Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 16, hành tinh Yatrat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Yatrat mà X748 tích, các hành khách chú ý giữ nguyên vị trí của mình. Phi thuyền đang chuẩn bị hạ cánh vào hành tinh Yatrat. Phi thuyền này hạ cánh rất nhẹ nhàng, không như chiếc phi thuyền nhỏ hình cầu của người Saiya và quân đoàn Freeza. Âm thanh động cơ của phi thuyền rất nhỏ, không để ý thì khó có thể nghe được. Hayashi và Ayako đều nhắm mắt dưỡng thần, háo hức chờ đợi. Phi thuyền đã hạ cánh an toàn, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Hayashi vừa định đứng lên nghe lời chúc của phi thuyền liền té nhào xuống. Mồ hôi hột đổ trên trán. Hayashi lắc đầu bó tay rồi. Phi thuyền này cũng biết đùa đấy chứ. Còn chúc đi chơi vui vẻ mới ghê. Cậu lòm còm bò dậy thì nghe tiếng của Hayashi. Phi thuyền hạ cánh nhẹ lắm mà. Làm sao cậu lại té nhào xuống thế? Ayako thấy thế đi đến chỗ ngồi của cậu, cô chống hai tay lên gối và cúi xuống nhìn Hayashi hiếu kỳ hỏi. À không có gì, chắc tớ bị trượt vỏ chuối à, Hayashi lắc đầu cầm lấy vỏ chuối phía dưới lên cho Ayako xem. Hả, chuyện cười này thú vị nè, Super Saiyan không giữ được thăng bằng khi trượt vỏ chuối, nói ra chắc người ta cười thúi ruột luôn quá, ha ha ha. Ayako một tay ôm bụng một tay chỉ vào Hayashi cười rất hả hê. Trận cười đầu tiên kể từ khi chia tay người bết, cũng làm cô thoải mái hơn rất nhiều. Hayashi đỏ mặt quê một cục không thèm nói gì nữa, cậu chỉ biên đại một lý do để lấm liếm qua thôi, ai ngờ lại càng cho Ayako cười lớn hơn nữa. Nhấn nút mở cửa đi ra ngoài nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh ở hành tinh Yatrat. Ayako định thần lại theo sau Hayashi bước ra ngoài. Hai người sóng vai nhau mà đứng ngay bật cửa ra vào phi thuyền và ngắm cảnh. Ha ha, nhìn nơi đây tớ lại thèm kẹo que mà cậu hay đưa cho tớ làm đồ ăn vặt quá. Ayako lại cười tiếp, Hayashi cũng cười phục trí tưởng tượng của Ayako, nhưng mà nhìn kỹ cũng khá giống với những cây kẹo Chupa Chups. Cảnh vật xung quanh ngoài những cánh rừng và dòng sông thì chỉ toàn những cây trụ đá mọc lên san sát với nhau. Trên đỉnh của mấy cái trụ là những ngôi nhà hình cầu. Hành tinh Yatrat là một trong những hành tinh cao cấp, sinh vật mạnh nhất cũng có được sức chiến đấu trên 40.000. Thế nhưng người Yatrat sinh hoạt lại rất giống với người bết. Bọn họ tuy có sức mạnh lớn nhưng cũng không gây ra tranh đấu gì, chỉ thích sinh hoạt trong bầu không khí hòa bình yên vui. Người Yatrat có chiều cao khá khiêm tốn, làn da màu hồng, đôi tai nhọn và có hốc mắt khá to, nhưng hai mí mắt lại sụp xuống thành một khe mắt hẹp, đầu khá to. Họ mặc trang phục cũng khá bắt mắt, quần đỏ, áo trong màu trắng và áo giáp khoát ngoài màu đen. Tuy hình thể quái dị nhưng họ rất thân thiện và hiếu khách khi có những ai đi du lịch đến hành tinh của họ. Khi thấy người lạ đi đến như Hayashi và Ayako, họ cũng rất nhiệt tình chào đón. Nụ cười trên gương mặt hồng luôn nở. Một trong số đó bước ra và hỏi hai người. Ta là trưởng làng ở trong thôn. Hai người đến đây du lịch sao? Chúng tôi nghe nói ở hành tinh Yatrat có rất nhiều bí thuật thần kỳ. Chúng tôi đang du hành vũ trụ đúng lúc đi ngang qua Yatrat tinh nên định ghé vào và xin học tập bí thuật của mọi người. Hayashi cũng nói thẳng mục đích chính của mình, luôn khổi phải quanh co lòng vòng kiếm lý do. Ayako không nói gì, chỉ đứng cạnh cậu mà nhìn người dân Yatrat. À có đuôi, hai người này là người Saiyan. Không ngờ sau khi Vegeta tinh bị nổ tung còn có thể thấy người Saiyan nha. Một cậu nhóc ở trong đám dân làng đứng xem hai người đột nhiên thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trưởng làng cũng chú ý đến hai cái đuôi cũng nhíu mày nhưng sau đó lại trở lại bình thường và bình tĩnh nhận xét cái nhìn đầu tiên của ông. Đúng là người Saiyan, nhưng ta cảm ứng được khí tức của hai người rất thuần khiết, không có một chút tà khí nào. Hơn nữa hai người cũng không giống phong cách hành sự của dân tộc Saiyan à, hai người theo ta gặp đại trưởng lão trước đi. Vâng, xin ngài dẫn đường. Hayashi gật đầu rồi nhìn qua Ayako, cậu thấy cô vẫn không có phản ứng gì. Vẫn cứ đứng đấy mà nhìn chằm chằm vào người Yatrat, cậu lên tiếng đánh thức cô. Này, không phải là cậu chưa từng thấy người ngoài hành tinh? Ở Vegeta tinh cũng có rất nhiều sinh vật kỳ dị, còn dị hợm hơn cả người ở đây. Làm gì mà cậu nhìn người ta mãi thế? À không có gì, tớ chỉ không ngờ người Yatrat mạnh như vậy đấy. Ngay cả những đứa bé kia cũng có sức chiến đấu trên 500. Hơn xa người Saiyan chúng ta rồi. Ayako cũng giật mình hồi thần lại và trả lời cậu. Yatrat tinh là hành tinh cao cấp mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cậu thử cảm ứng toàn hành tinh xem, rất nhiều người mang sức chiến đấu hơn 10.000, có người còn hơn 40.000 nữa kia. Bọn mình bay theo ông ấy đi, ổng đi khá xa rồi. Đi gặp giải trưởng lão trước rồi có gì nói sau. Hayashi bay đuổi theo trưởng làng. Ayako nghe theo Hayashi đứng cảm ứng một lúc rồi mới bay theo sau cậu. Bởi vì lo nói chuyện nên trưởng làng đã bay rất xa rồi, nhưng với tốc độ hiện giờ của cả hai thì rất nhanh đã đuổi kịp trưởng làng, sau đó mới giảm tốc độ bay phía sau ông. Nơi ở của đại trưởng lão không xa lắm, ba người chỉ bay khoảng một tiếng là đến nơi. Cung điện của đại trưởng lão cũng là một kiến trúc hình cầu và cũng nằm trên một cây trụ đá. Nhưng trụ đá này là trụ đá to nhất và khổng lồ nhất của hành tinh Yatrat. Căn kiến trúc cũng rất to, được xây kín ở mặt trên của trụ đá. Diện tích chắc cũng hơn 1.000 mét vuông. Trong cung điện có rất nhiều phòng ốc và cũng là nơi ở chung của các trưởng lão cao tuổi của Yatrat Tinh. Hayashi và Ayako đi vòng vòng theo vị trưởng làng rất lâu mới đi đến đại sảnh, nơi thường diễn ra các hội nghị trên Yatrat. Ngồi ngay chính giữa là một người Yatrat cao tuổi và cũng là đại trưởng lão thủ lĩnh của toàn thể cư dân trên Yatrat Tinh. Hai bên là các vị trưởng lão dưới quyền của ông. Khi ba người đi đến giữa điện thì ông lên tiếng. Chào các ngươi, Super Saiyan A, không ngờ đến bây giờ ta vẫn có thể gặp được người Saiyan mà lại còn là hai cái Super Saiyan nữa. Không biết hai ngươi đến hành tinh của chúng ta với mục đích gì? Đại trưởng lão rất nhạy bén, rất nhanh cảm ứng được sức mạnh thật sự của Hayashi và Ayako. Và cũng cảm ứng được khí tức của hai người vô cùng thuần khiết nên ông cũng buông lỏng tâm tình và dò hỏi mục đích của hai người. Chào ngài đại trưởng lão Yatrat Tinh, làm sao ngài biết chúng tôi đã trở thành Super Saiyan trong khi chúng tôi đã thu liễm đi toàn bộ sức mạnh? Người ngoài nhìn vào chỉ xem chúng tôi như người bình thường không có chút sức mạnh nào, vậy mà ngài lại nhìn ra được. Hayashi không trả lời ngay mà hiếu kỳ hỏi ngược lại ông. Ha ha ha, đây là năng lực riêng của ta. Hai người nói mục đích của mình đi, có phải muốn học bí thuật của chúng ta mới ghé thăm nơi này? Ta xem năng lượng của các ngươi rất thuần khiết nên chắc không phải đến đây xâm lược hành tinh chúng ta. Ở nơi này cũng không có gì có thể để các ngươi xem trọng ngoài các loại bí thuật của chúng ta. Ông lắc đầu không trả lời câu hỏi của Hayashi mà đoán mục đích đến của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không nói, Hayashi cũng không truy đến cùng. Lễ phép trả lời ông. Vâng, chúng tôi không có hứng thú với việc chinh phạt hành tinh người khác, chúng tôi chỉ hiếu kỳ với các bí thuật thần kỳ của người Yatrat. Không biết có loại nào thích hợp với chúng tôi không? Hy vọng ngài cho phép dạy chúng tôi bí thuật đó. Ha ha ha, đúng là đến vì bí thuật của chúng ta. Xem như kết thiện duyên với Super Saiyan đi, ta hy vọng sau này ngươi có thể giúp chúng ta trong lúc nguy cấp. Đây là cuốn sách bên trong có tất cả các bí thuật mà chúng ta có. Cũng có chú thích về tác dụng của các loại bí thuật đó, ngươi đem về nghiên cứu xem mình cần gì thì ta an bài người dạy cho các ngươi. Đại trưởng lão lấy ra cuốn sách khá cũ, nhưng trang sách đã ngã màu, xem ra đã rất lâu đời rồi. Vâng, cảm ơn ngài toại nguyện cho chúng tôi. Tôi không biết cách nào liên lạc với các vị, làm sao tôi biết khi nào quý hành tinh có nguy cơ mà đến giúp. Tôi cũng không muốn cả đời ở lại trên Yatrat Tinh. Hayashi cũng đồng ý trợ giúp nhưng không có khả năng câu ở đây suốt đời được nên hỏi cách liên lạc. Ha ha, việc này ngươi yên tâm, ta có cách riêng của ta. Có thể liên lạc với ngươi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Trừ khi ngươi rời khỏi không gian này mới không nhận được tin từ ta. Ta chỉ hy vọng nếu như ngươi nhận được có thể xuất ra một tay trợ giúp người Yatrat tránh khỏi kiếp nạn, đương nhiên là ở trong năng lực và khả năng của ngươi, ta cũng không kêu ngươi đi lấy trứng chọi đá mà đối mặt với đối thủ không thể giải quyết. Đại trưởng lão vừa nói vừa đưa một ngón tay bắn một luồng sáng vào đầu của Hayashi. Ngài vừa cho cái gì vào đầu tôi thế? Hayashi không kịp phản ứng với hành động lúc nãy của ông nhưng lại không có cảm giác gì lạ nên không có tức giận mà bình tĩnh hỏi lại. Đó là lực lượng tâm linh của ta, ta lưu lại trong người ngươi một chút ít tinh thần của ta. Khi cần ta có thể thông qua tâm linh mà liên lạc với ngươi. Nó không ảnh hưởng gì đến năng lực hoạt động cũng như suy nghĩ của ngươi đâu, đừng lo lắng. Đại trưởng lão thấy cậu không tức giận của buông lỏng. Vậy thì không sao, để tôi đem cuốn sách này về nghiên cứu một chút rồi trở lại nói với ngài bí thuật muốn học. Chúng tôi có thể học được bao nhiêu cái bí thuật thế? Tất nhiên là được, các ngươi cứ thoải mái nghiên cứu lúc nào đến gặp ta cũng được. Vì bí thuật dùng lực lượng tinh thần để học nên một người chỉ có thể học được hai loại bí thuật mà thôi. Nếu học hơn sẽ dẫn đến tinh thần không đủ, có thể ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và trí thông minh của các ngươi đấy. Vâng, chúng tôi hiểu rồi, tạm biệt ngài, gặp lại sau. Hayashi cúi xuống chào ông một cái rồi kéo Ayako quay trở ra và bay về phi thuyền. Hai người vừa đi thì các trưởng lão cũng thở ra một hơi. Phù, thật nguy hiểm, đại trưởng lão ngài làm vậy có mạo hiểm quá không, lỡ như chọc hắn tức giận hậu quả khó lường được a. Vị trưởng lão ngồi bên tay phải ông vốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, ngài nói hai người bọn hắn là Super Saiyan thì chắc chúng có sức mạnh lớn lắm, không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm, một trưởng lão khác nói vào. Ha ha ha, ta biết chúng không tức giận nên mới có gan làm thế. Đừng quá lo lắng, hai người đó không giống với những người Saiyan bình thường, chúng có linh hồn rất trong sáng. Hai người đó từ khi sinh ra đến nay chỉ có giết chết có 5 người mà 5 người kia cũng là hạng cùng hung cực ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ chưa giết đi một người vô tội nào nên ta mới yên tâm làm thế cũng như dạy họ bí thuật để nhân tiện kết thiện duyên với hai người đó. Đại trưởng lão cũng rất lo lắng nhưng vẫn cố kiềm nén lại giải thích cho các trưởng lão bên dưới nghe. Hy vọng ngài quyết định là đúng, sau này Yatrat tinh chúng ta thật sự sẽ gặp nạn kiếp như ngài nói lúc nãy sao? Hai người đó có thực hiện lời hứa không? Một vị trưởng lão khác lại hỏi tiếp. Không có gì đâu, các người chớ lo lắng, ta chỉ phòng hờ trường hợp khẩn cấp thôi. Đại trưởng lão không nói gì về tràng nguy cơ của dân tộc trong tương lai. Việc đó chưa xảy ra, ông nói ra cũng không giúp ích được gì, chỉ làm cho mọi người càng thêm bất an thôi. Ông đánh cược tương lai của dân tộc vào Hayashi và Ayako. Cách chương.